Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 275, tiền ghi danh. Vị kế tiếp, tuy rằng Tiêu Nhàn đoàn người mang cho vị lão giả này không ít khiếp sợ, nhưng mà lão giả này cũng không có thả quá nhiều tâm tư tại Tiêu Nhàn đám người bọn họ trên thân, liền lại lần nữa vùi đầu vào trong công việc đến. Lão tiên sinh, ngươi xem ta có hợp hay không vạch đâu. Một thiếu nữ đây là nắm tay để lên bàn, hướng phía lão đầu cười một tiếng nói. Vị thiếu nữ này tóc sóng vai, long lanh đại ánh mắt trong nháy mắt, rất là đáng yêu. Tiểu cô nương này quả thực là đáng yêu rung động lòng người. Nếu như Tiêu Nhàn nhớ không lầm, đây nhất định là Ninh Vinh Vinh rồi. FML, chẳng lẽ để lộ? Trong tâm vừa nghĩ đến cái tên này, Ninh Vinh Vinh liền rất phối hợp mà nhìn một chút bên này. Tiêu Nhàn cũng là sửng sờ, khục khục, nhìn thấy Tiêu Nhàn kia không đúng ánh mắt, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là không tự chủ được hắng giọng một cái. Ta là hạng người như vậy sao? Nghe được thanh âm này, nhỏ nhỏ lập tức cho nhị nữ một cái liếc mắt, nội tâm rất là không cam lòng. Ôi ô ô, đây tay nhỏ thật là non a. Lão giả sờ tay của thiếu nữ, nói nhỏ nói. Lão tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ninh Vinh Vinh không có nghe rõ, không hiểu hỏi. Khục khục, ta nói ngươi tới nơi này người nhà của ngươi biết không? Lão giả ho khan hai tiếng, cố Trang Huyền Hư nói. Không rõ, ta là lén chạy ra ngoài. Ninh Vinh Vinh cúi đầu nói ra. Lão giả, dạng này a? Lão giả, Mộc Bạch, ngươi trước tiên dẫn nàng vào trong. Đái Mộc Bạch, vâng, lão giả, vị kế tiếp. Lời của lão giả thanh âm còn chưa vừa dứt, một cái dáng dấp tương đối xấu, dắt bạn gái tương đối xinh đẹp thiếu niên liền đem tay đặt ở trên bàn. Lúc này Tiêu Nhàn nhìn liền không cần nghĩ, cái này so với chính mình nhan chỉ không biết thấp hơn mấy cấp bậc người, nhất định là Đường Tam không có người khác rồi, mà hắn thiếu nữ bên cạnh cũng nhất định là Tiểu Vũ rồi. Vốn là Tiêu Nhàn cũng không dám xác định, nhưng mà lại nghe Tiểu Vũ mở miệng một tiếng ngứa ngáy kêu ca, Tiêu Nhàn liền thả xuống nghi ngờ trong lòng rồi. Con mẹ nó, trước mặt tình yêu đẹp đẽ, sẽ không sợ sẽ nhanh chết a? Nghe Tiểu Vũ ngứa ngáy thanh âm, Tiêu Nhàn không khỏi nói ra. Tiêu Viêm, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy. Không hề nghi ngờ, Tiểu Vũ cùng Đường hai ba người tại Đấu La Đại Lục bên trong đều là có tiếng quái vật. Đây nho nhỏ đạo thứ nhất kiểm tra, lão giả đơn giản thử một lần liền để bọn hắn thông qua. Vị kế tiếp, mục đích tiễn đi Đường Tam cùng Tiểu Vũ, lão giả vuốt vuốt ria mép, thỏa mãn la lên. Tiêu Nhàn nhìn một chút, vào giờ phút này trước mặt mình cũng nên thông qua thông qua. Nên đi đi, nên hù dọa chạy hù chạy, chỉ còn lại mình và Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi Sử trong đó. Các ngươi báo không báo danh a? Lão giả nhìn thấy nơi đang do dự bên trong Tiêu Nhàn bốn người. Bởi vì Tiêu Nhàn vừa mới cho lão giả trong đầu để lại một cái hình ảnh, cho nên lão giả lại nhiều hỏi một câu. Ta báo danh. Không đợi Tiêu Nhàn mở miệng, một cái cô gái xa lạ thanh âm liền đem Tiêu Nhàn ngừng lại. Lúc này, cũng không biết là từ chỗ nào, không giải thích được xuất hiện một cái thiếu nữ. Nếu như tại ngày thường, Tiêu Nhàn nói bị cắt đứt, nhất định sẽ trở về hận bên trên đôi câu. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nhàn nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, nhất thời sợ ngây người. FML, vóc người này so sánh người mẫu còn tiêu chuẩn a. Tiêu Nhàn há to miệng, rất là sợ hãi mà mở miệng nói, trong mắt cũng không có một chút dâm màu. Vóc dáng mạnh như vậy, đừng có mơ, nhất định là Chu Trúc Thanh rồi. Bằng không, người nào vừa có thể thỏa mãn Đái Mộc Bạch miệng hùm đâu. Ta không phải hoa tâm người. Tựa hồ cảm giác đến Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi sát cơ, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ liếc liếc về miệng, ánh mắt lại lão lão thật thật đặt ở trên người lão già. Tuy rằng cái thế giới này quả thực là mỹ nữ như mây, không riêng gì đẹp đẽ, hơn nữa vóc dáng còn trổ mã tốt, nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không phải là đến trồng mã đấy. Liền còn dư lại ba người các ngươi rồi, nhanh lên một chút đấy. Chu Trúc Thanh phù hợp điều kiện sau đó, lão giả lại hướng phía Tiêu Nhàn bốn người hỏi, Tiêu Nhàn, chúng ta cũng đi thử một lần. Tiểu Y Tiên nhìn thấy cái này học viện, trong lúc nhất thời không biết vì sao tâm sinh ra hàng loạt hưng phấn. Thiếu gia, ta cũng muốn đi thử một chút. Tiên Nhi nhìn thấy Tiểu Y Tiên có hứng thú, mình cũng giống là bị truyền nhiễm. Được, vậy liền thử xem đi. Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân dẫn đầu vọt tới, điều chỉnh xong độ cao, liền đem tay đặt ở trên bàn. Tiền ghi danh đâu? Lão giả nhìn thấy Tiêu Nhàn không có giao tiền ghi danh ý tứ, liền mở miệng hỏi, không có. Tiêu Nhàn trả lời, hắn cũng mười phần nghĩ tại hệ thống bên kia trao đổi một chút đấu la đại lục bên trong kim hồn tệ. Dùng trước, chính là hệ thống này giống như là chết một dạng, gọi thế nào đều không đáp ứng. Hơn nữa thương thành cũng không mở ra, cho nên, đến cái này phân đoạn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Mẹ, hệ thống này tuyệt đối tại thuần tâm gây chuyện. Mộc Bạch, nơi này có nhớ ăn cơm chùa. Ngươi cho xử lý một chút. Lão giả mặc dù là một hồn đế, nhưng mà cũng lười động. Chuyện như vậy tìm đái Mộc Bạch trên căn bản đều có thể giải quyết. Được, nhớ ăn cơm chùa, đánh thắng được ta tùy tiện ăn. Lời còn chưa nói hết, đái Mộc Bạch liền mở ra võ hồn. Hai vàng một tím. Hai, vì sao lại không thể giống như ta là một an tĩnh mỹ nam tử đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy nóng nảy đái Mộc Bạch, thở dài nói ra, đái Mộc Bạch hiện tại mới là một hồn tôn, mà Tiêu Nhàn hiện tại nếu là cho đánh đái Mộc Bạch, giống như là đánh nhau linh hoặc là đại đấu sư một dạng đơn giản. Đái Mộc Bạch, bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Đái Mộc Bạch cũng là người nóng tính, hắn nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng không có chạy, cũng không có rút lui. Ngược lại là nói chuyện đến khiêu khích, liền trực tiếp phát động tấn công. Tiêu Nhàn cũng biết, đây mỗi một người đều là thần tiên hạt giống, về sau cũng là muốn thành thần, cũng đã không phù hợp đánh không được, cho nên cũng không đánh trả, liền dùng đấu khí làm cái vòng phòng hộ, liền tùy ý đái Mộc Bạch khi bao cát đến đánh. Có thể cho dù là đây đái Mộc Bạch đem bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, đầy đấu khí biến thành bao phủ cũng chưa từng xuất hiện một chút kẽ hở. Không được, ta đánh không lại hắn. Đái Mộc Bạch nhìn thấy bản thân đã đánh nửa ngày, mà bao phủ bên trong Tiêu Nhàn giống như một người không có chuyện gì một dạng. Khí thẳng thổ huyết, nhưng mà đái Mộc Bạch là một tự biết mình người, cũng sẽ không làm việc quá khả năng. Lão đầu, lúc này còn dùng giao tiền ghi danh sao? Nghe đái Mộc Bạch đầu hàng âm thanh, Tiêu Nhàn trong lúc nhất thời mũi cũng sắp gác đến bầu trời. Hừ, không có lễ phép, hôm nay sẽ để cho lão phu đến giáo dục một chút ngươi. Sử Lai Khắc học viện đã sớm tạo thành lấy Phất Lan Đức cầm đầu trừ so với gió khí. Cho nên lùi tiền ghi danh không thể nào, không giao tiền ghi danh cũng là không có khả năng. Ngươi một cái lão đầu cũng đừng bật đi rồi, đừng đau eo. Tiêu Nhàn bằng vào ăn tiếp hai cái thịt ma thú liền có thể trở thành đấu tông thực lực. Hắn tuyệt không sợ hãi vị này hồn đế lão đầu. Tiểu tử, làm can, xem chiêu. Lão giả này nhìn thấy Tiêu Nhàn, hắn cũng không biết rõ đây Tiêu Nhàn cuối cùng dùng cái gì tà môn đồ vật. Trên thân hồn lực dao động cư nhiên một chút cũng không cảm giác được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.